Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Dạ Gia tính toán. Thi tổ chi uy, Dạ Gia lão tổ trao mày nhìn đến bị hoàn toàn chính là phá hư Dạ Gia cấm địa. Hắn tại đối phương phá vỡ cấm địa thì liền lập tức chạy tới. Nhưng lại không thấy đối phương bóng dáng. Tại sao sẽ như vậy? Không lẽ a? Lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ đại khai sát giới. Vì sao không nói một tiếng liền đi? Lẽ nào hắn có âm mưu gì hay sao? Hắn phi thường nghi hoặc. Sự tình cùng mình nghĩ sai lệch quá lớn. Lão tổ, Dạ Chiến Qua mang theo cùng nhau Dạ Gia cao cấp chiến lực đi tới. Hắn không có dựa theo lão tổ nói tới đi làm, mà là triệu tập tất cả cao cấp chiến lực đến trước tiếp viện. Nhưng mà chờ bọn hắn đến thời khắc chính là chỉ nhìn thấy lão tổ một người một mình đứng tại cấm địa phía trước ngẩn người. Trong miệng còn không ngừng cô lỗ cái gì. Dạ Gia lão tổ hơi ngẩn ra. Phục hồi tinh thần lại chuyển thân nhìn về phía bọn hắn. Đi theo Dạ Chiến Qua sau lưng mọi người rối rít để lộ ra biểu tình kích động. Đây chính là truyền thuyết bên trong Dạ Gia lão tổ sao? Thoạt nhìn thật mạnh mẽ a. Vẫn là lần đầu tiên thấy. Thật sự muốn đi theo hắn bắt tay a. Hoàn toàn không hiểu vừa mới nguy hiểm cỡ nào Dạ Gia đám tộc nhân lúc này tâm lý phi thường sống. Động, suy nghĩ một ít đồ ngổn ngang. Không sao, tất cả giải tán đi. Dạ Gia lão tổ hướng về phía bọn hắn phất phất tay. Sau đó nhìn về phía Dạ Chiến Qua phụ tử, hai người các ngươi cái cùng ta đến một hồi từ đường. Đem Dạ Khôi tiểu tử kia cũng mang theo. Nói xong cũng hướng về Dạ Gia từ đường phát hiện đi tới. Chỉ chốc lát, Dạ Chiến Qua phụ tử mang theo tỉnh lại, Dạ Khôi đi đến Dạ Gia từ đường. Dạ Khôi giả trang ra một bộ mê mang bộ dáng hỏi, lão tổ. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Ai? Dạ Gia lão tổ thở dài nói ra, vậy cái phong ấn phá vỡ. Cấm địa cũng không tồn tại nữa. Biết rõ cái vật kia tồn tại cũng chỉ có chúng ta bốn người. Cho nên ta đem các ngươi kêu đến. Dạ Trường không cau mày hỏi, là có gì phân phó sao? Chuyện này tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Tránh cho tạo thành khủng hoảng. Dạ Gia lão tổ nghiêm túc mở miệng. Nhưng mà vật kia đã đi ra ngoài. Thế nhân chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Hắn hẳn tạm thời không biết hiện thân. Không thì vừa mới cũng sẽ không nói tiếng nào liền đi. Tại sao vậy chứ? Cái này ta cũng không rõ ràng. Hắn khả năng có cái gì kiêng kỵ nguyên nhân đi. Chúng ta liền dạng này bỏ mặc không quan tâm sao? Dĩ nhiên không phải. Ta bảo các ngươi qua đây chính là muốn an bài chuyện kế tiếp. Dạ Chiến Qua phụ tử chăm chú nhìn hắn. Lặng lẽ đợi nói tiếp. Vật này một cái có 5 cái bị phong ấn đến. Chúng ta Dạ Gia trấn thủ đã thoát vây. Đây là không có thể vãn hồi sự tình. Cho nên chúng ta hiện tại phải làm là đem mặt khác tứ xứ phong ấn mà tìm ra. Cho biết những cái kia trấn thủ giả chuyện này. Để bọn hắn duy trì cao nhất cảnh giác. Dạ Trường không trầm giọng mở miệng, nhưng mà đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Các nơi phong ấn mà đều phi thường bảo mật. Chúng ta căn bản không có bất kỳ đầu mối nào. Bất kể như thế nào đều trước tiên dựa theo ta nói đi làm đi. Phát động Dạ Gia toàn bộ lực lượng đi tìm. Hy vọng có thể tại lúc trước hắn tìm ra những cái kia phong ấn địa. Dạ Khôi hơi sững sờ. Tâm lý vui vẻ không được. Lão tổ thật là người tốt a, lại muốn phát động toàn bộ Dạ Gia giúp đỡ tìm mình vị trí. Yêu ngươi nha, so sánh tâm, giao phó xong Dạ Chiến Qua phụ tử sau đó. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Dạ Khôi, nghe nói ngươi muốn đi đế viện ở đâu? Đúng, ta có thể phi thường khẳng định đế viện nơi đó chính là trong đó một nơi phong ấn mà. Ngươi mang ta lên thư tín giao cho viện trưởng. Nhất định phải bảo hắn biết chuyện nghiêm trọng. Dạ Gia lão tổ trịnh trọng nhìn đến hắn. Được, lại biết rõ một nơi phong ấn mà rồi. Cộng thêm thi tổ bên kia nguyên lai phát hiện một nơi. Liền còn dư lại 2 nơi không có tìm được rồi. Thi vực, luyện vũ lúc này như lâm đại địch nhìn về phía trước. Thân thể gắt gao ngăn ở cung phụng thi tổ cung điện phía trước. Ở phía trước của hắn. cùng nhau thi tộc nhìn chằm chằm cung điện chỗ đó. Bọn hắn là thi vương liêu hồn bộ hạ. Luyện Vũ, nhanh chóng tránh ra đi. Ngươi không ngăn được chúng ta. Đứng tại phía trước nhất một cái tráng hán khôi ngô khinh thường mở miệng nói. Bố Linh, các ngươi biết rõ mình đang làm gì không? Luyện Vũ căm tức nhìn bọn hắn. Tâm lý vô cùng phẫn nộ. Đương nhiên biết rõ. Bố Linh cười khẽ mở miệng chỉ bản thân sau lưng. Ngươi luyện gia tộc nhân đều không sai biệt lắm. Chết sạch, còn không nguyện ý tránh ra sao? Tại phía sau hắn cách đó không xa. Trong đó là luyện gia tộc địa. Mà lúc này lại là máu chảy thành sông. Âm thanh thảm thiết không ngừng. Các ngươi những này đại nghịch bất đạo cẩu động vật. Thi tổ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Luyện Vũ cặp mắt đỏ bừng. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đối phương. Hắn nghĩ không ra thi vương cư nhiên sẽ như vậy không có kiêng kỵ gì cả phái người đến cướp thi tổ. Đầu. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bố Linh phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng. Điên cuồng cười to. Ngươi cái gọi là thi tổ chẳng qua là một tử vật giống vậy đâu. Hắn có thể đem chúng ta thế nào? Huống chi đại nghịch bất đạo chính là ngươi. Bây giờ thi tộc thống trì giả là thi vương bệ hạ. Ngươi cư nhiên dám cả gan kháng mệnh. Nói hết lời. Bố Linh trên thân bùng nổ ra khí thế cường đại. Đi từng bước một hướng về Luyện Vũ. Mà tại phía sau hắn mọi người cũng chậm rãi đuổi theo. Một bộ bất cứ lúc nào xuất thủ bộ dáng. Muốn cầm thi tổ đầu. Liền từ trên thi thể ta bước đi qua đi. Luyện Vũ lập tức bày ra một bộ liều mạng tư thế. Đầy mắt kiên quyết. Tuy rằng thi tổ đã không tại cung điện bên trong. Nhưng mà chờ đối phương sau khi phát hiện cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Thay vì dạng này còn không bằng liều mạng mang đi mấy cái. Thi tổ A, Luyện Vũ liền đi trước từng bước. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bố Linh nhảy lên thật cao. Hướng về phía Luyện Vũ chỗ đó điên cuồng ra quyền. Nhất thời, giống như mưa rào dày đặc màu đỏ máu quyền ảnh thần tốc đánh xuống. Luyện Vũ hít thở sâu một hơi. Chuẩn bị phản kích. Đang lúc này, giữa không trung bố Linh đột nhiên thần tốc đập về phía trên mặt đất. Mà hắn phát ra quyền ảnh cũng toàn bộ tiêu tán. Đối với xảy ra bất ngờ biến hóa, tất cả mọi người đều một bộ mộng bức biểu tình. Là ai? Bố Linh chật vật bò dậy. Phẫn nộ quát. Ây! Chấm ngoặc kép. Ngay tại hắn tứ xứ quan sát thời điểm, một đầu phủ đầy màu vàng chú văn trắng nõn cánh tay đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Bóp cổ của hắn chậm rãi giơ lên. Bố Linh mặt đầy hoảng sợ nhìn đến quỷ dị này cánh tay. Hắn cảm thấy một cổ đến từ cấp trên áp chế. Thi tổ, Luyện Vũ nhìn thấy cánh tay xuất hiện trong nháy mắt cả người thay đổi kích động dị thường. Run rẩy kêu lên cánh tay thân phận. Thi tổ, không phải đầu sao? Làm sao đổi thành cánh tay sao? Quan trọng nhất là, hắn thức tỉnh sao? Đang lúc mọi người kinh nghi thời điểm, bố Linh chính là đầy mắt tuyệt vọng. Hắn có thể khẳng định cánh tay này chính là thi tổ. Bởi vì hắn cảm nhận được một cổ chí cao vô thượng khí tức. Để cho hắn tâm lý không sinh được bất luận cái gì phản kháng tâm tính. Lại dám đánh bản tổ chủ ý. Vậy lên chết đi đi. Cao cao tại thượng âm thanh truyền khắp toàn bộ Luyện Vũ tộc địa. Tiếp theo bị nói ở giữa không trung bố Linh trong nháy mắt đầu người tách rời. Không đầu thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên. Cổ của hắn bị mạnh mẽ vặn gáy. Lúc này Dạ Khôi đầu cũng xuất hiện tại cánh tay bên cạnh. Mắt nhìn xuống phía dưới những cái kia thi vương bộ hạ. Chết, nhẹ nhàng nói một câu. Tất cả thi vương bộ hạ rối rít trợn to hai mắt ngã trên mặt đất. Ta là thi tổ, chúa tể tất cả thi tộc. Bá khí thanh âm uy nghiêm lần nữa từ Dạ Khôi trong miệng nói ra. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.